Thành phố không lối thoát Thủy Thiền Nguyệt. Chương 136. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng khi con chim quỷ dị ngẩng đầu lên, toàn thân Trương Thiên Sư nổi da gà, cảm giác như có gai đờ, ớ, em ở sau lưng. Giống như con chim chỉ có đường nét kia đang trừng mắt nhìn hắn. Dù chỉ là hư ảo, nhưng Trương Thiên Sư cảm nhận được ánh nhìn đó. Vậy, vật quỷ dị này là một con chim. Trương Thiên Sư có chút sợ hãi khó hiểu. Trước đây chưa từng nghe động vật cũng có thể biến thành vật quỷ dị. Không phải là tuyệt đối không có, chỉ là trong hồ sơ chưa từng ghi chép, cũng không nghe nói nước ngoài có. Vậy đây thực sự là quỷ vật, hay chỉ là hư ảo do vật quỷ dị biến hóa ra? Trương Thiên Sư không dám nhúc nhích, lúc này hắn như bị một thứ lực lượng vô hình khóa chặt. Có linh cảm chỉ cần mình động đậy, thứ kia nhất định sẽ có hành động, còn là gì thì không thể dùng mạng sống để thử. Dù sao hắn vừa suýt C-H-E-T trong giấc ngủ, đó là lần đầu tiên thực sự đến gần cái C-H-E-T như vậy, mà lại xảy ra âm thầm như thế. Đủ thấy thủ đoạn của đối phương, nhưng đồng thời cũng khiến Trương Thiên Sư như nắm được một cơ hội. Lần này không uống canh gà, cũng không có thứ gì khiến hắn say mê thỏa mãn. Vì vậy lần này, Trương Thiên Sư không động đậy, nhưng mở miệng nói chuyện. Thời Na, ta không sao rồi, cảm ơn các ngươi. Lúc này Trương Thiên Sư vẫn chưa biết khẩu cầm của Lưu Cầm có tác dụng gì. Nếu không chỉ dựa vào tiếng gọi của Thời Na và người gác cổng sao có thể ngăn cản năng lực ác mộng của quỷ vật. Nhưng cũng không ai biết, lý do con chim quỷ dị này ngẩng đầu lên không phải vì Trương Thiên Sư làm lộ hình dáng nó, mà là bị ảnh hưởng bởi tiếng khẩu cầm. Trương Thiên Sư, lúc nãy ngài thực sự không sao chứ? Thời Na không cam tâm hỏi lại, đồng thời ra hiệu cho Lưu Cầm ngừng lại nghỉ ngơi. Lúc này cổ họng cô đã đỡ hơn nhiều, ít nhất có thể nói chuyện bình thường, là tạm thời không sao. Trương Thiên Sư nói, ánh mắt quét qua mặt bàn, đó là một bát canh gà lớn. Dù giờ hắn không đói, canh cũng đã nguội, nhưng nỗi sợ hãi lại lan tỏa trong lòng. Hắn sợ mình lại bị mê hoặc, không kìm lòng được ôm bát canh lên uống, rồi lại sinh ra cảm xúc thỏa mãn như trước. Thời Na, ta tạm thời trả canh gà cho các ngươi. Dù Trương Thiên Sư không nói rõ chuyện gì vừa xảy ra, nhưng lời nói hàm ý này khiến ba người nhận ra hắn đang gặp rắc rối. Mà rắc rối đó vẫn còn bên cạnh, tạm thời chưa giải quyết. Cũng chính là nói chuyện với Thời Na ba người mới phân tán được chút chú ý của Trương Thiên Sư. Nếu không giờ này có lẽ hắn đã sợ hãi mất lý trí. Bởi vừa rồi, khi hắn phá không gian ẩn nấp của con chim quỷ dị, đột nhiên nhận ra sợi phất trần trong tay khi chạm vào nó trở nên nhẹ bẫng, như đang tránh né, lại như lực lượng này hoàn toàn vô dụng với con chim quỷ dị. Dựa vào kinh nghiệm vừa rồi, Trương Thiên Sư đã đoán ra vài chuyện. Con chim quỷ dị này có năng lực khiến người ta C-H-E-T trong giấc ngủ. Vô hình thay đổi tâm trạng con người, khiến họ không tự giác chìm đắm, rơi vào cái bẫy tử vong do nó dệt nên. Trương Thiên Sư không biết lúc này có nên nói với Thời Na ba người về chỗ quỷ dị này không. Lại sợ lời nói về vật quỷ dị của mình sẽ kích động nó. Đến lúc đó liên lụy đến Thời Na ba người thì mất nhiều hơn được. Hắn không cho rằng dựa vào sức một mình có thể gọi tỉnh ba người đó. Dù giọng Thời Na đã đỡ hơn nhiều, nhưng hắn có thể tưởng tượng lúc nãy ba người đó gọi lớn thế nào. Nếu không hắn vẫn chìm trong ác mộng, rất có thể đã chết. Thời Na, các ngươi không được ngủ. Nhớ lấy, Trương Thiên Sư nghiến răng, quyết định phải nhắc nhở một câu. Biết đâu con chim quỷ dị này không chỉ ở tầng quỷ vực của hắn, mà xuyên suốt tất cả quỷ vực bao phủ đồn cảnh sát. Hậu quả đó thật khó tưởng tượng, chỉ là trong đa tầng quỷ vực muốn vớt người ra thực sự rất khó. cầu mong Lý Tuấn Diệu mấy người vẫn chưa xảy ra chuyện. Bên kia, Thời Na ba người nghe lời dặn của Trương Thiên Sư đều giật mình. Quả nhiên giống tình huống đoán trước, vì vậy không thể dễ dàng ngủ, như thế sẽ cho vật quỷ dị cơ hội tấn công tốt nhất. Nhưng không hiểu sao, trước đó hoàn toàn không buồn ngủ, giờ nghe lời Trương Thiên Sư lại cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Như đã đến 1 giờ sáng, ngay cả mắt nhìn vật cũng bắt đầu mơ hồ. Xung quanh dường như đang rời xa mình, dần trở nên mơ hồ, như cảnh tượng trong mơ. Thời Na, người gác cổng, Trương Thiên Sư lâu không nhận được hồi đáp của ba người. Gương mặt lập tức khó coi, bát canh gà vẫn trên bàn chưa kịp đưa đi. Lúc này hắn vung phất trần cuốn lấy bát canh, rồi dùng hết sức ném về phía vị trí nó xuất hiện. Cú ném này hắn dồn hết sức lực, thần sắc đầy lo lắng, sợ mình ra tay muộn thì mọi chuyện đã muộn. Đừng ngủ, vật quỷ dị đến rồi. Kèm theo tiếng hét lớn của Trương Thiên Sư, bát canh trước mắt biến mất một cách kỳ quái, như xuyên qua rào chắn, hơi méo mó một chút rồi biến mất. Nếu không phải Trương Thiên Sư luôn nhìn theo, có lẽ đã nghĩ mình vừa làm một động tác giả. Chẳng mấy chốc, tầng quỷ vực của Thời Na ba người truyền đến một tiếng nổ lớn. Không biết đập vào thứ gì? Rầm, âm thanh đột ngột đó khiến ba người sắp chìm vào giấc ngủ giật mình. Bởi bát canh gà đập vào tường vỡ tan, mảnh sứ và nước canh bê, á, n vào người họ. Cảm giác nhờn nhờn của canh gà cùng vết đau do mảnh sứ đờ, ớ. Em mờ vào ngay lập tức khiến đôi mắt sắp khép lại của họ hiện lên vẻ khó chịu. Nghe thấy động tĩnh, Trương Thiên Sư lúc này nhíu mày. Hắn biết cơ hội thoáng qua, lúc này không nắm chắc, sợ rằng không còn cơ hội đánh thức họ nữa. Thời Na, người gác cổng, cùng cô bé kia, các người biết Lý Tuấn Diệu ở đâu không? Tỉnh dậy ta sẽ nói cho. Trương Thiên Sư không biết câu nói này có tác dụng không. Dù sao mục đích đến đây của họ cũng là tìm họ. Lý Tuấn Diệu và Lục Ngô bị thương rồi. Các người không muốn tận mắt nhìn thấy sao? Nơi này có người chết. Người gác cổng, người không muốn xem có đồng đội của mình không? Trương Thiên Sư ánh mắt kiên định hét lớn. Dù những chuyện này không tồn tại, nhưng lúc này lại trở thành thủ đoạn đánh thức họ. Không ổn rồi, hình như bọn họ sắp chết. Muốn gặp các ngươi lần cuối. Giọng điệu gấp gáp của Trương Thiên Sư không giả vờ, ngược lại mang theo sức xuyên thấu, như có thể xuyên qua linh hồn, đánh thức ý thức con người. Cuối cùng, đôi mắt người gác cổng mơ hồ mang theo chút lo lắng. Hắn nghe thấy gì? Họ xảy ra chuyện rồi. Lần gặp cuối cùng, hỏi hắn sao có thể yên tâm ngủ được. Hắn không ngủ nổi. Lý Tuấn Diệu, Lục Ngô, cùng những đồng nghiệp khác, đôi mắt người gác cổng lúc này hoàn toàn tỉnh táo. Cả người đột nhiên bật dậy khỏi mặt đất, nhìn quanh mới chợt nhận ra mình vừa nằm bất tỉnh trên đất suýt ngủ quên đi không về. Nhìn thấy Thời Na và Lưu Cầm nằm trên đất, hắn sao còn không hiểu tình hình khẩn cấp. Cách chương.